Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 28. Đập nồi dìm thuyền, Tô Tần quyết chí. Đêm tuyết qua ải, xứ lạ cầu danh. Phần 2. Sáng hôm sau, Tô Tần rửa mặt, chải đầu, ăn sáng xong xuôi thì ra khỏi cổng. Con mực đã chờ sẵn, vẫy đuôi rối rít chạy tới, liếm chân Tô Tần. Tô Tần vỗ vỗ vào người con chó, mực này. Theo ta tới Y Lý một chuyến. Con mực vẫy đuôi, chạy lên trước. Chu Thất ở Lạc Dương vẫn thực thi chế độ Hương Lý như thời Tây Chu. Dưới Hương là Lý, đứng lầu Lý là Lý Chính. Thôn Hiên Lý có vài thôn khác bên bờ Đông, Y Thủy, gộp thành một Lý, gọi chung là Y Lý. Lý Chính họ Lưu, tên Quyền. Tổ tiên là quan đại phu thời Uy Liệt Vương, có trăm thửa ruộng, là một trong những gia đình giàu có trong phạm vi 10 dặm vuông quanh đây. Vài đời sau, do không chăm lo nông nghiệp nên Lưu gia suy yếu, điền sản giảm xuống chỉ còn 80 thửa. Cho tới thời Lưu Quyền, thông thạo nông nghiệp, lại giỏi kết giao, được Tư Nông đại nhân tiến cử làm Lý Chính, gia nghiệp từ đó chấn hưng, ruộng đất mở rộng tới hơn 120 thửa. Trong hơn 20 hộ ở Hiên Lý, ngoại trừ Tô gia, toàn bộ đều là tá điền cho nhà họ Lưu. Ruộng của Tô gia là do Chu Thiên Tử đích thân ban tặng. Tuy Lưu Quyền thèm nhỏ dãi, song cũng không dám làm gì. Y Lý thời Xuân Thu là một ấp cổ, có thành có hào, song do lâu năm không tu sửa, chẳng ai canh giữ, đã biến thành một bức tường đất. Trước đây, trong ấp vốn có vài trăm hộ sinh sống, đều là nông nô của Chu Thất. Giống như Tô gia, 100 năm qua, thời thế thay đổi, Chu Thất suy vi, nông nô ở đây phần lớn để chuyển tới nơi khác sinh sống, chỉ còn lại khoảng trăm hộ trở thành tá điền cho nhà họ Lưu. Nhà Lý Chính Lưu Quyền ở giữa thành ấp, trạch viện vườn tược diện tích cũng phải tới vài chục mẫu. Ở bên bờ Y Thủy này cũng được coi là một nhà hào phú. Tô Tần vừa bước tới cổng, thấy con chó to nhà Lý Chính, nhìn thấy con mực lập tức sổ ra sủa ầm ĩ, khiến con mực sợ hãi cụp đuôi nép sát vào chân Tô Tần. Đã có người vào trong bẩm báo, Lý Chính bước ra đón, nhận ra Tô Tần, liền quát bầy chó lui ra, vòng tay hướng về phía Tô Tần vái chào, cứ tưởng là ai, hóa ra là khách quý. Tô Tần vái đáp lễ mà nói, Tô Tần, xin chào Lý Chính. Lý Chính kinh ngạc, ồ, cậu hai, không nói lắp nữa ư. Tô Tần cười cười thay cho câu trả lời. Lý Chính mời Tô Tần vào phòng khách, người hầu đã pha sẵn trà, bày lên mặt bàn. Lý Chính mời trà, cười nói, hôm qua cho cậu tới đây, có kể tường tận chuyện của cậu, thường có câu lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Cậu hai đã biết hỏi thăm chuyện ý, đừng nói là cha cậu vui mừng, mà Lý Chính ta đây thực lòng cũng thấy vui lây. Vì thế, khi cha cậu nói muốn đòi khế ruộng, Lưu Mẫu đồng ý ngay, tức tốc chuẩn bị xe ngựa. Cùng ông ấy tới phủ Tư Nông, nháy mắt đã xong xuôi mọi việc. Cậu hai, cậu cứ chăm chỉ làm ruộng, Lưu Mẫu đã hứa với cha cậu, nếu cậu làm ruộng tốt, Lưu Mẫu nhất định sẽ tiến cử cậu lên Tư Nông đại nhân. Chỉ cần Tư Nông đại nhân hài lòng, chưa biết chừng cậu còn có thể bái kiến thiên tử. Tô Tần mỉm cười nói, xin hỏi Lý Chính, ruộng đất giống như của nhà tôi, một mẫu đáng giá bao nhiêu tiền? Lý Chính giật mình kinh ngạc, gì kia? Vừa chia ruộng làm riêng, đã muốn mua đất rồi. Có chí khí, rồi đảo con ngươi một vòng, cậu hai này, nói thật với cậu, đất nhà cậu là đất thượng đẳng, đáng tiền lắm đấy. Nếu cậu muốn mua, cũng phải vài lượng vàng mới được. Tô Tần lại cười, vậy là bao nhiêu lượng? Lý Chính cúi đầu suy nghĩ, một lát sau mới ngẩng lên nói, đất ruộng có nhiều loại, không thể nói ngay được, có ruộng cạn, ruộng nước, có ruộng dâu, còn có đất rừng, mỗi loại một giá. Nếu giống như ruộng đất nhà cậu, còn cần phải xem từng khoảnh đất, giá cụ thể thế nào, Lưu Mẫu khó lòng nói cho chuẩn được. Tô Tần lần trong tay áo rút ra bàn khế ruộng của mình, đặt lên mặt bàn, giống như mảnh ruộng này, thì thế nào? Lý Chính xem xét kỹ lưỡng, nức nở khen ngợi. Cậu hai, Lưu Mẫu chúc mừng cậu, không nói dối cậu. Cậu được chia, đúng mảnh ruộng tốt nhất nhà rồi đấy. Không những ở đầu nguồn nước, mà chất đất cũng màu mỡ vô cùng, ruộng này tốt đấy. Tô Tần thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn xoáy vào Lý Chính. Lý Chính đại nhân, tại hạ hỏi đại nhân, ruộng này đáng giá bao nhiêu tiền? Lý Chính ngẩn ra một lát, do không hiểu ý đồ thật sự của Tô Tần, nên chỉ biết cười xòa mà nói, được rồi, để Lưu Mộ xem kỹ chút nữa, rồi cầm lấy bản khế ruộng, cẩn thận cân nhắc một hồi. Thế này nhé, ruộng cạn một mẫu 3 lượng vàng, ruộng nước 1 mẫu 4 lượng vàng, còn ruộng dâu này một mẫu ít nhất cũng được 20 lượng vàng. Tô Tần gật đầu nói, Lý Chính đại nhân, cảm tạ đại nhân đã ước tính giúp. Lần này tại hạ tới đây có một chuyện muốn làm phiền đại nhân. Lý Chính cười nói, có gì mà phiền, Lưu Mẫu đã là Lý Chính, đương nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ mọi người. Tô Tần chỉ vào khế ruộng, đây là 20 mẫu ruộng mà tại hạ được chia ngày hôm qua. Trừ 5 mẫu đất trồng dâu, còn lại là 10 mẫu ruộng cạn, 5 mẫu ruộng nước. Theo như đại nhân nói, trị giá 50 lượng vàng. Do tại hạ ban cấp, chỉ lấy 40 lượng. Phiền Lý Chính đại nhân tìm người mua giúp. Cậu hai, Lý Chính sừng sốt, chuyện này làm sao có thể? Tô Tần cười nói, sao kia, Lý Chính đại nhân cảm thấy khó khăn ư? Lý Chính hết nhìn Tô Tần, lại nhìn bản khế ước, cố ý chau mày lại, thở dài một tiếng. Chuyện khác thì không có gì khó, chỉ là điều Lưu Mẫu biết ăn nói thế nào với cha cậu. Tô Tần vòng tay nói, xin Lý Chính đại nhân tạm thời giữ kín chuyện này giúp, đừng vội nói với cha tại hạ. Được, Lưu Mẫu sẽ giúp cậu việc này. Dám hỏi cậu hai lúc nào cần tiền, càng sớm càng tốt. Lý Chính cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên nói, nhiều tiền như vậy, cậu hai lại cần gấp, bảo Lưu Mẫu tìm đâu ra người mua. Tô Tần liền hỏi, vậy theo ý của Lý Chính đại nhân nên thế nào mới phải? Lý Chính lại nghĩ ngợi một hồi rồi cười nói, thế này đi, cậu hai nếu cần tiền gấp, chút điền sản này hãy tạm thời gửi ở chỗ Lưu Mẫu, bất kỳ lúc nào nếu cậu hai hỏi tâm chuyện ý thì cần trả đủ gốc và lại cho Lưu Mẫu, thì 15 mẫu ruộng tốt này vẫn là của cậu hai. Vậy còn tiền? Lý Chính khẽ thở dài một tiếng. Mấy năm nay đều mất mùa, nhà Lưu Mẫu cũng không dư dả. Cậu hai nếu cần gấp, Lưu Mẫu chỉ có thể gom được 30 lượng. 30 lượng thì 30 lượng. Lý Chính trong lòng mừng thầm, đứng dậy đi vào phòng trong, lát sau đã cầm ra 30 lượng vàng, đặt lên bàn. Cậu hai đếm đi, đây là 30 lượng, cậu viết cho tờ biên nhận. Còn đây là 2 bản khế ruộng mới, một bản là khế ruộng 15 mẫu, điểm chỉ với tên Lưu Mẫu. Còn bản kia là khế ước 5 mẫu ruộng dâu. Cậu cũng viết tên, điểm chỉ vào, đợi lát nữa Lưu Mẫu tới phủ Tư Nông đại nhân. Đông Ấn Quan coi như xong việc, khế ruộng của 5 mẫu ruộng dâu, Lưu Mẫu tự khắc sẽ sai người đưa lại cho cậu. Tô Tần viết xong biên nhận, viết tên, điểm chỉ vào 2 bản khế ruộng, cầm lấy vàng, rồi vái mà nói, tại hạ đa tạ Lý Chính, khế ruộng của 5 mẫu ruộng dâu. Đông Ấn Quan xong, nhờ Lý Chính tạm thời giữ hộ, đợi 1 tháng sau, phiền Lý Chính giao lại cho anh cả tô lệ của tại hạ, rồi nói rõ nguyên nhân với anh ấy. Lý Chính đáp lễ, gật đầu nói, Lưu Mẫu sẽ làm theo lời dặn của cậu hai. Tô Tần ra khỏi nhà Lý Chính, đuổi công mật về nhà, còn mình đi thẳng tới Lạc Dương, vào tiệm may Vương Thành để nhất tiễn. Thấy người tới lại là Tô Tần, gã thợ ngồi ở sau quầy chẳng buồn đứng dậy, cất giọng khinh khỉnh, khách quan đại nhân hẳn không phải tới đây đặt may bộ trang phục sĩ tử kia chứ? Tô Tần liếc xéo gã một cái, lôi ra 8 lượng vàng từ trong ống tay áo, ném lèn kèn xuống nền nhà, đây là 8 lượng vàng, 10 ngày sau ta sẽ đến lấy. Nói xong quay người bước đi luôn. Gã thợ trợn tròn hai mắt, đứng thộn ra tại chỗ. Tấm rèm bỗng vén sang một bên, ông chủ bước vội ra, lớn tiếng quát mắng, thằng mù kia, xích nữa để vụt mất món hời của ta, còn không mau mời khách quan kia quay lại. Không có số đo, mai thế nào đây? Gã thợ giật nảy mình, với vòi cu thước da, lao ra khỏi cửa tiệm, thấy Tô Tần đã đi khá xa, bèn co giò đuổi theo. Cao giọng gọi với, khách quan, dừng bước. Tô Tần đứng lại, lạnh lùng hỏi, sao thế, thiếu tiền ư? Gã thợ thổ hổng hển, quỳ sụp xuống đất. Dạ đủ rồi. Tiểu nhân muốn xin số đo của khách quan. Miệng nói, hai tay liên thoát, đo trên đo dưới. Đúng lúc này, từ phía xa vẳng lại một điệu đàn réo rắt du dương, tuyệt diệu lạ thương, tựa như tiếng nhạc chốn thần tiên. Tô Tần trong lòng chấn động, nghiêng tai lắng nghe, rồi hai chân cứ thế vô thức lần tìm về phía có tiếng đàn. Gã thợ không dám ngăn lại, đành đứng vòi dậy, lẻo đẻo đi theo phía sau. Ước chừng vài số đo cuối cùng trên vai Tô Tần, rồi thở vào một tiếng, cúi gặp người mà vái dài, khách quan đi nhé. Tô Tần nghe mà như không thấy, vẫn ngơ ngẩn đi theo tiếng đàn. Đi được khoảng gần một dặm thì tới bên ngoài bức tường sơn son của Vương Thành. Tô Tần nhìn thấy Cầm Sư, hai mắt nhắm nghiêng, ngồi tựa lưng vào một gốc cây ngô đồng cao lớn, say sưa gảy đàn. Trước mặt Cầm Sư bày một cái bát mẻ, trong bát có 2 xu tiền đồng, còn 1 đồng xu rơi trên mặt đất bên cạnh bát, hẳn là do người qua đường ném xuống bị bắn ra ngoài. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi ào qua, cuốn bay đám lá khô rụng xao xác rơi trên mặt đất. Cầm Sư ăn mặc phong phanh, áo quần lam lũ, trông chẳng khác gì kẻ ăn mày. Nơi đây quá ư hiu quạnh, hầu như không có người qua lại. Vài đồng xu kia hẳn cũng là tiền bố thí của những người lần theo tiếng nhạc mà tới. Tô Tần nín thở, đứng lại cách Cầm Sư vài chân bước chân. Cầm Sư không hề hay biết, 10 ngón tay khô khan nứt nẻ vẫn điêu luyện lướt như mây trôi trên các phím đàn. Tiếng đàn lúc cao vút, lúc thê lương, như khóc như than, như sầu như oán. Tô Tần cứ đứng thần thờ bất động, hai mắt khép hờ, dùng tâm thức lắng nghe. Nghe được một lúc, Tô Tần chết lặng, hai dòng lệ tuôn trào nơi khóe mắt, lã chả rơi trên đất lạnh. Tô Tần tiến lên vài bước, từ từ quỳ xuống trước mặt Cầm Sư, khấu bái sát đất. Hai hàng nước mắt già nua cũng trào ra từ đôi mắt Cầm Sư, tiếng đàn ngừng bặt. Tô Tần lại ba lại, vừa khóc vừa nói, vạn sinh Tô Tần, khâu kiến tiên sinh. Cầm Sư mở bừng mắt, Tu sĩ tử miễn lễ. Tô Tần lại bái lại mà nói, tiếng đàn của tiên sinh xuất thần nhập hóa, hôm nay Tô Tần đã được nghe thấy âm nhạc đích thực. Cầm Sư đưa mắt nhìn Tô Tần, chậm rãi gãi đầu. Lão hủ chỉ gãy bừa, được Tô sĩ tử khen ngợi, đã thấy mãn nguyện rồi. Tô sĩ tử rảnh rỗi, xin tới hàng xá của lão hủ trò chuyện chốc lát, được chăng? Tô Tần lại bái lại mà nói, vãn sinh tới đây là vì muốn thăm tiên sinh. Rồi bước lại gần, đỡ Cầm Sư đứng dậy, giúp ông thu gọn bát, tiền và đàn, rồi dìu Cầm Sư chậm chậm bước đi theo con đường rẫy sỏi men theo tượng vương cung. Hai thầy trò đi được một lúc thì tới thái học. Bước vào cổng chính, Tô Tần phóng mắt nhìn quanh, thấy cảnh tượng còn hoang lương hơn cả 6 năm về trước. Khắp nơi cỏ dại âm tầm, bất giác cảm thấy muôn phần chua xót. Cầm Sư dẫn Tô Tần bước vào một căn nhà sập xệ, rồi khoanh chân ngồi xuống một manh chiếu sách. Tô Tần nhìn quanh, chỉ thấy có 4 bức tường trơ trọi. Thứ giá trị nhất chính là cây đàn cũ kỹ vừa mang theo về. Tô Tần nhìn sững vào cây đàn, hồi lâu sau mới quay sang nhìn Cầm Sư. Khúc nhạc tiên sinh vừa gảy vẫn xinh ngỡ như tiếng nhạc thần tiên, nghe mà bất giác trào nước mắt. Cầm Sư không nói gì, chỉ ngồi xuống trước cây đàn, chậm rãi nói, Tô sĩ tử muốn nghe, lão hủ sẽ gảy thêm khúc nữa. Rồi hai tay lướt nhẹ trên phím, dây đàn ngân nga lại thành một khúc, âm điệu lại càng bi thiết não nề, tựa như đang kể lể về nói thay lương của những năm tháng cùng tận kiếp người, cũng lại tựa như đang nỉ non về kết cục bi tráng của một phương thức. Tô Tần nghe mà nước mắt lại thổn thức tuôn rơi. Cầm Sư gãy xong bản nhạc, vứt nhạc cây đàn mà hỏi, xin hỏi sĩ tử, khúc này thế nào? Rồi với khúc ban nãy lại càng thêm bi thiết, dám hỏi sĩ tử bi thiết ở chỗ nào? Gãy đàn dưới gốc cây, tiên sinh chỉ là xót thương cho một người, còn vừa rồi gãy đàn, tiên sinh lại xót thương cho một nước, nên pha lẫn dư âm bi tráng, bởi vậy vãn sinh cảm thấy bi thiết hơn nhiều. Cầm Sư than thở mà rằng, thằng ơi, mới có vài năm ngắn ngủi mà Tô sĩ tử đã hoàn toàn đổi khác. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, Tô Tần phái mà nói, tiên sinh nhà tấu, vãn sinh nói bừa, có chỗ nào không phải, xin tiên sinh lượng thứ. Cầm Sư dẫn Tô Tần bước vào một căn nhà sập xệ. Cầm Sư phái đáp lễ, hai tay phổ nhẹ thân đàn, chậm rãi nói, không giấu sĩ tử, khúc nhạc lão hủ vừa gảy dưới gốc cây là dành cho vương hậu. Vượt qua tường son, cách đó không xa chính là tẩm cung của vương hậu. Vương hậu xin tiền, rất thích nghe lão hủ gảy đàn. Hơn 6 năm qua, lão hủ chỉ ngồi bên ngoài bức tường son, ngày ngày diễn tấu vài khúc cho vương hậu nghe. Trước gậy cao sơn, sau dạo lưu thủy, Khúc nhạc mà sĩ tử nghe thấy chính là tiếng lòng của lão hữu sau khi tấu xong hai khúc nhạc kia. Còn khúc nhạc vừa gảy ở đây chính là than thở cho thân phận lão, cũng là xót xa cho Đại Chu hiện tại. Tô sĩ tử nghe nhạc mà hiểu được tiếng lòng của lão, quả là tri âm, thực khiến lão hữu khâm phục. Khúc tiên sinh vừa tấu xứng đáng là thiên hạ đệ nhất, dù bá nhà có sống lại cũng không thể sánh bằng. Nghe thấy bốn chữ thiên hạ đệ nhất, Cầm Sư thở dài ảo não. Thời ơi, lão hữu đây số phận hẩm hiu, luân lạc đến bước đường này đã khốn khổ lắm rồi, xin sĩ tử đừng chê cười nữa. Nói xong trong lòng sầu thảm, nước mắt lã chả như mưa. Tô Tần sửng sốt, vội vã đổi ngồi thành quỳ, khấu đầu lia lịa mà nói: vãn sinh tuyệt đối không có ý chế giễu tiên sinh, xin tiên sinh lượng thứ. Cầm Sư đưa ống tay áo lên lau nước mắt, nở một nụ cười thê thảm mà nói: sĩ tử mau đứng dậy, là lão hữu tự thấy bi thương, không liên quan gì tới sĩ tử. Tô Tần đứng dậy thẫn thờ nhìn vị Cầm Sư bị vận mệnh ruồng bỏ, không biết phải nói gì. Cầm Sư lại cười: sĩ tử ra đi lần đó hẳn đã gặp được quý cốc tiên sinh. Tô Tần gật đầu, ánh mắt Cầm Sư tràn đầy ngưỡng mộ. Sĩ tử hẳn đã trở thành học trò của quý cốc tiên sinh. Vãn sinh đã theo học quý cốc tiên sinh 5 năm. Cầm Sư cúi rũ đầu xuống, hồi lâu sau mới thở dài sườn sượt mà nói: sĩ tử quả thực may mắn, lão hữu xin chúc mừng sĩ tử. Im lặng một lúc lại thở dài, than ôi, sĩ tử và lão hữu đều là người cầu hậu, song cơ duyên lại khác hẳn nhau. Đừng nói là 5 năm, lão hữu đây chỉ mong được quý cốc tiên sinh chỉ điểm cho một ngày, vì kiếp này đã coi như mãn nguyện. Tô Tần sực nhớ ra Trương Nghi đã từng nói rằng Cầm Sư khao khát được trở thành học trò của quý cốc tiên sinh, song không được như ý, thì không giấu nổi vẻ tò mò, nhóm người lên hỏi: nếu được bái quý cốc tiên sinh làm thầy, tiên sinh muốn học thuật gì? Muốn học thuật gì ư? Cầm Sư ngạc nhiên, lão hữu cả đời chỉ có duyên với cây đàn, ngoài học đàn còn học được thuật gì đây? Tô Tần ngẩn người, tiên sinh muốn bái quý cốc tiên sinh làm thầy, lẽ nào chỉ để học đàn? Cầm Sư gật đầu khẳng định: vãn sinh dám hỏi tiên sinh, vì sao nhất định phải cầu quý cốc tiên sinh học đàn? Than ôi, Cầm Sư than thở, sĩ tử có điều không biết, cả đời lão hữu không cầu mong gì khác, chỉ thích cây đàn. Từ thuở nhỏ, lão hữu đã đi mòn dài sắt, cầu học khắp lượt danh sư trong thiên hạ. Khi tới tuổi 30, lão cứ ngỡ mình đã học thành tài, liền tới Chu Thất lập đài đấu đàn trên phố, muốn thi thố kỳ nghệ với thiên hạ. Nói tới đây, Cầm Sư sắc mặt sượng sung, bèn dừng lại không nói nữa. Sau đó thì sao? Hỡi ơi, Cầm Sư lại than thở, chuyện này rất mực hoang đường, mỗi lần nhớ lại lão hữu lại hổ thẹn muốn chết. Tiên sinh đã bị đánh bại ư? Không phải. Cầm Sư lắc đầu chậm rãi nói, lão hữu lập đài 3 năm dưới chân thiên tử, Cầm Sư liệt quốc biết tiếng, đùa nhau kéo đến không dưới 10 người, ai cũng bị đánh bại dưới cây đàn của lão. Thiên tử biết tiếng mời lão vào cung diễn tấu, vương hậu nghe xong hết lời khen ngợi, còn mời lão làm Cầm Sư trong cung, sau đó lại lệnh cho lão dạy đàn cho 2 công chúa. Lão hữu thấy mình như bước trên mây xanh, dương dương tự đắc, không biết trời cao đất dày, tự viết dưới cửa này 5 chữ lớn: thiên hạ đệ nhất Cầm. Tô Tần trợn tròn hai mắt nhìn sững vào Cầm Sư, không thể tin rằng vị Cầm Sư già nua khiêm nhường đang ngồi trước mặt mình xưa kia lại từng có lúc cao ngạo tự đại nhường vậy. Cầm Sư trầm ngâm hồi lâu, lại cất lên một tiếng thở dài não nề đầy nhạc cảm: hỡi ơi, lão hữu không coi ai ra gì, tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, cho tới một đêm trăng sáng sau thưa, lão hữu cây đàn giới nguyệt dạo phiếm ngân nga. Lão hữu vừa gảy xong một khúc, đang trung lúc lân lân bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng đàn từ xa vẳng lại. Lại im lặng một hồi lâu, Cầm Sư dường như đang hồi tưởng lại tiếng đàn vang vẳng trong đêm hôm đó. Rất lâu sau, Cầm Sư mới như trở về từ cõi xa xăm, kể tiếp: tiếng đàn đó chẳng khác nào tiếng nhạc trời, lão hữu chưa từng nghe thấy âm thanh nào tuyệt diệu đến vậy. Bỗng chốc lặng người, ngỡ rằng đó không phải là cõi nhân gian. Sững sờ hồi lâu, nhận thấy tiếng đàn lúc xa lúc gần tuyệt đối không phải là ảo giác, lão mới kinh ngạc lần theo tiếng mà tìm. Đi mãi, không biết đã đi bao xa, tiếng đàn vẫn ở phía trước, lúc bỗng, lúc trầm, lúc ẩn, lúc hiện. Lão cứ tìm cho tới tận bên bờ lạc thủy, mới nhìn thấy một ông lão, đôi mày bạc trắng, ngồi ngay ngắn dưới gốc cây liễu. Thấy lão lại cần, tiếng đàn ngừng bặt. Lão chẳng nói chẳng rằng, lập tức cấu bái sát đất, khẩn cầu ông lão thu nhận mình làm đệ tử. Ông lão chẳng nói lấy một câu, chỉ ngồi nghiêm trang tại chỗ. Lão quỳ mãi, quỳ mãi, quỳ suốt hai canh giờ, mà ông lão kia vẫn ngồi im bất động, đã không nói, cũng không gậy đàn, càng không chấp nhận lời khẩn cầu thống thiết của lão. Khi trăng lên tới giữa trời, ông lão đột nhiên giơ hai cánh tay ra, vụt một cái vạch ngang mặt đàn, chỉ nghe thấy một tiếng phòng chói tai. Tiếng đàn chẳng khác gì tiếng trời long đất lở, xoáy thẳng vào tai như muốn thủng màng nhĩ. Lão hủ kinh hãi ngã vật xuống đất. Đến khi định thần trở lại, bóng ông lão kia đã ung dung nơi xa tích. Lão vội đứng dậy đuổi theo, xong nào có đuổi kịp, chỉ biết ngửa cổ lên trời mà hét thật lớn: "Xin hỏi tiên sinh, rốt cuộc là người hay thần?" Từ đằng xa liền vọng lại một câu trả lời: "Lão hủ không phải thần, mà là quỷ cốc tử ở núi Vân Mộng." Tô Tận nghe đến ngẩn ngơ, mắt nhìn Cầm Sư không chớp. Cầm Sư húng hắn ho một tiếng, thở dài thường thượt: "Chao ôi, cái đêm hôm đó thật không hiểu lão hủ đã vượt qua bằng cách nào." Khổ sở đợi tới khi trời sáng, lão trở về nhà lập tức cỡ tấm biển treo trên cửa xuống đập vỡ nát. Sau đó lão năm lần bảy lượt tới núi Vân Mộng, song quỷ cốc tiên sinh không chịu gặp, cuối cùng chỉ tặng cho lão hủ bốn chữ: "Tâm động, đàn động." Từ đó về sau, suốt ngày đêm lão chẳng thiết làm gì, chỉ ngẫm nghĩ về bốn chữ của quỷ cốc tiên sinh: "Tâm động, đàn động." Tô Tần cảm phục tận đáy lòng, nói: "Nghe tiếng đàn hôm nay, biết rằng tiên sinh đã lĩnh ngộ được rồi." "Đúng vậy." Ánh mắt Cầm Sư quét qua căn nhà dột nát, quét qua đám lá khô đầy đất, rồi quay đầu nhìn vào cái bát mẻ và ba xu tiền đồng, nở một nụ cười thê thảm. Lão đã lĩnh ngộ được rồi. Lại nhắm chặt mắt, hồi lâu, nước mắt chảy dài, lặp đi lặp lại: "Lão đã lĩnh ngộ được rồi." Tô Tần vô cùng xúc động, rất muốn làm điều gì đó giúp Cầm Sư. Nhớ tới chỗ vàng trong ống tay áo, lại nhìn vào cổ xe kiệu cũ kỳ rách nát ở góc sân. Trong đầu chợt nảy ra một ý, bèn chỉ vào cổ xe hỏi: "Cổ xe kia là của tiên sinh ư?" "Phải." Cầm Sư đưa mắt nhìn cổ xe, "là của thiên tử ban tặng lão hủ." Thời thế thay đổi, tất cả đều đã tan hoang, cổ xe này giờ chỉ còn là một đống đồng nát. "Tiên sinh có muốn bán cổ xe này không?" Cầm Sư cười buồn: "Nếu sĩ tử thích, hãy cứ lấy đi, nói chuyện bán mua làm gì." Tô Tận móc túi tiền từ trong tay áo ra, lấy ra 12 lượng vàng, đặt lên mặt bàn nói: "Tiên sinh, cổ xe này giá 5 lượng. Vãng sinh xin được mua, còn 5 lượng, tiền tiên sinh mua giúp vãng sinh một con ngựa tốt. 2 lượng còn lại, tiền tiên sinh nhờ người sửa sang lại xe, 10 ngày nữa, vãng sinh sẽ quay lại lấy." Sĩ tử, Cầm Sư đưa mắt nhìn đống vàng, chuyện này sao có thể được, cứ quyết định vậy đi, tiên sinh xin hãy bao trọng. Vãng sinh cáo từ. Nói xong Tô Tần đứng dậy, vòng tay hành lễ với Cầm Sư rồi quay người bước đi. Cầm Sư cũng đứng dậy, ngỡ ngơ nhìn theo bóng Tô Tần xa dần. Tới ngày thứ 10, trời còn chưa sáng hẳn, Tô Tần đã trở dậy, đi tới đi lui trong sân một hồi lâu. Con mực dường như cũng có linh cảm, cứ bám sát theo chân chủ, không rời nửa bước. Cây xuân cao lớn trong sân đã rụng sạch lá, cành cây trơ trụi, trên cành khô lủng lẳng một tổ chim đen trụi. Tô Tần biết đây là tổ chim khách. Chẳng hiểu vì sao, từ hôm Tô Tần trở về nhà, trong tổ không có lấy một con chim. Trời vừa sáng, Tô Lệ ra khỏi giường, mở cửa phòng, thấy Tô Tần đang đứng trong sân nhìn lên tổ chim khách. Bỗng thấy chột dạ, vội bước lại, nhìn Tô Tần hỏi: "Em hai, hôm nay có chuyện gì mà dậy sớm thế?" "Muốn cùng anh cả ra ngoài đi dạo một lát." Tô Lệ gật đầu, cùng Tô Tần bước ra phía ngoài thôn, tới bãi đập lúa. Con mực bám sát theo sau, chạy tới chạy lui bên chân Tô Tần, miệng kêu ư ử. Tô Tần chần chừ một lúc, rồi nói với Tô Lệ: "Anh cả, em sắp đi rồi." Tô Lệ lặng im hồi lâu, rồi ngẩng đầu hỏi: "Đi đâu?" "Nước Tần." Tô Lệ cực cực đầu, không nói gì nữa. Tô Tần chỉ vào con mực, chậm rãi nói: "Anh cả, túi tiền của anh, em đã dùng để mua con mực này." Tô Lệ sững người, trợn mắt nhìn Tô Tần sửng sốt, mãi sau mới ngoái đầu nhìn sang con mực, gật gật đầu: "Em đi rồi, con mực giao lại cho anh." Tô Lệ lại gật đầu. Tô Tần lấy từ trong tay áo ra một đỉnh vàng đưa cho Tô Lệ: "Lượng vàng này coi như em trả lại cho anh." Tô Lệ đứng ngây người một lát rồi đẩy trả đỉnh vàng: "Em hai, sao lại làm thế?" Tô Tần lại dúi vào tay anh: "Anh cả, anh cầm lấy đi." Nó ở trong tay em, khác với ở trong tay anh. Tô Lệ dường như sực hiểu, tay run run cầm lấy đỉnh vàng, nâng lên hai tay, nước mắt từ từ ứa ra. Em hay, mảnh ruộng của em đã bán rồi ư? Tô Tần nghẹn ngào đáp, vâng. Tô Lệ đau đớn đưa tay bưng chặt lấy hai mắt, ngồi thụt xuống đất chết lặng hồi lâu, cuối cùng mới thốt lên một câu, em bán cho nhà Lý Chính phải không? Tô Tần lại gật đầu, vâng, bán cho nhà Lý Chính. Tô Lệ lại cúi gằm mặt, hồi lâu sau cắn chặt răng không nói thêm lời nào nữa. Anh cả, Tô Tần chậm rãi nói, em giữ lại 5 mẫu ruộng trồng dâu, coi như là của cô ấy. Mấy ngày nữa anh hãy tới nhà Lý Chính cầm khế ruộng về, nói rõ với cô ấy. Tô Lệ gật đầu, còn nữa, Tô Tần ngập ngừng một lát, nhờ anh cả nói lại với cha chuyện này. Được, nói với mẹ rằng Tần Nhi sẽ không đi làm đường. Được. Tô Tần từ từ quỳ xuống lại Tô Lệ mà nói, anh cả, xin nhận của em một lạy. Tô Lệ cũng lại lại em trai vài lạy, rồi bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau. Tô Tần buông tay ra, đứng dậy bước đi. Tô Lệ ngẩn ngơ một lát, vội đuổi theo vài bước, gọi, em hai. Tô Tần dừng bước, ngoảnh đầu lại, anh cả. Tô Lệ nghẹn ngào nói, nếu một ngày không đi nổi nữa, hãy quay về. Tô Tần nhìn sững vào Tô Lệ hồi lâu, gật đầu, rồi lập tức quay người, sẽ bước đi vội vã. Con mực dường như cũng hiểu, song vẫn rầu rĩ trước cảnh biệt ly, lặng lẽ phục vụ dưới chân Tô Lệ, nhìn thấy bóng Tô Tần xa dần, khẽ rên lên ư ử. Bầu trời mây giăng xám xịt, gió bát ào ào, trong cung thành rộng lớn mà vắng lặng như tờ, lá rơi kín đất. Vung thành từng đống, xoáy tròn trong gió lạnh, xào xạc liên hồi, không ai quét dọn, cũng chẳng ai nhìn đến. Trong ngự thư phòng không đốt lửa, Chu Hiển Vương đang ngồi lặng lẽ trước bàn, hẳn là thấy lạnh, bèn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khép chặt vạt áo cừu thêm chút nữa, rồi lại nhắm hai mắt lại. Bên ngoài có tiếng chân vọng vào, nội tệ mở cửa chính, kéo rèm vải, bước vào trong phòng, khe bấm báo, khơi bấm bệ hạ, ngự sư đại nhân cầu kiến. Chu Hiển Vương vẫn nhắm mắt, thờ ơ nói, truyền ngự sử vào. Ngự sử đại nhân bước vào, vái lại mà nói, vi thần khấu kiến bệ hạ. Có việc gì, nói đi. Ngự sử đại nhân chậm rãi nói, khởi bẩm bệ hạ, nhan thái sư đã quy tiên rồi. Lão thái sư sao? Chu Hiển Vương giật nảy mình, mới tròn mắt, nhìn ngự sử trân trói, hỏi lâu mới thốt lên lời, bao giờ? Giờ tí đêm qua. Chu Hiển Vương lại nhắm nghiền hai mắt, im lìm không nói một lời. Thời gian như ngưng trệ, rồi Chu Hiển Vương đột nhiên lên tiếng, lẩm bẩm trong miệng, đi cũng tốt. Dừng lại một lát, rồi đột ngột lớn giọng lặp lại, đi cũng tốt, đi cũng tốt. Ngự sử đại phu ngạn ngào, trước khi quy tiên, thái sư đã gắng dùng hết sức tàn để thảo ra bản tấu chương này, nhờ phi thần dâng lên bệ hạ, rồi lấy từ trong ống tay áo ra một bản tấu chương, cung kính nâng lên trên đỉnh đầu bằng hai tay. Nội tệ bước lại, gỡ lấy tấu chương trình lên Hiển Vương. Chu Hiển Vương chẳng buồn xem, lạnh nhạt nói, đọc đi. Nội tệ thu lại tấu chương, dõng dạc đọc, bệ hạ, lão thần sắp đi rồi. Đại Chu trải qua 700 năm sóng gió, ngày một sa sút, cuối cùng phải tới tình cảnh hiện nay. Điều là vì lão thần phò tá kém cỏi, lão thần bất tài, chẳng còn mặt mũi nào khấu kiến tiên vương. Nay quét sơn đen lên mặt, mong che đi nỗi hổ thẹn. Trước lúc ra đi, vi thần muốn tâu lời huyết lệ, khẩn cầu bệ hạ lắng nghe. Trời không thể một ngày không trăng, nước không thể một ngày không hậu. Vương hậu đã băng hà hơn 6 năm, bệ hạ ngày đêm đau khổ, thệ không lập hậu mới, thật khiến lão thần lo lắng. Lão thần đã nhiều lần khuyên can mà bệ hạ không nghe. Đại Chu tuy suy, song vẫn là Đại Chu, long thể của bệ hạ càng phải giữ gìn. Lão thần đi rồi, tấu này coi như dùng cái chết để can gián. Nội thần đọc xong, gấp tấu chương lại, đặt trả lên mặt bàn Hiển Vương. Chu Hiển Vương trầm ngâm một hồi, rồi ngẩng lên nói với ngự sử, lão thái sư đã tận lực, cũng đã tận trung rồi. Truyền chỉ rửa sạch sơn đen trên mặt lão thái sư, mai táng bên mộ tiên vương theo lễ công, cả nước để tang một ngày. Ngự sử khấu đầu nói, vi thần thay lão thái sư đa tạ long ân của bệ hạ. Còn nữa, Chu Hiển Vương chậm rãi nói, cho đại phu chúc truyền cáo với lão thái sư, khấu dụ của quả nhân, trăng đã lặn rồi, sao có thể sáng trở lại, trời sắp sập rồi, long thể còn có ích chi, lời can gián của lão thái sư quả nhân không thể làm theo. Ngự sử bật khóc mà nói, Vi thần lĩnh chỉ, bệ hạ vạn an, vi thần cáo lui. Ngự sử bái lại, rồi lui ra, Chu Hiền Vương lại nhắm mắt. Bầu không khí chết lặng lại một lần nữa, bao trùm khắp thư phòng. Chỉ chốc chốc vặn lại tiếng gió thổi ào ào, tiếng lá bài xao xác bên ngoài. Và tiếng giọt đồng hồ, thỉnh thoảng, vọng lên bên cửa. Lại một hồi lâu, Chu Hiền Vương bỗng mở tròn mắt, nhìn theo chiếc đồng hồ nước, rồi quay ra ngoài cửa gọi, người đâu? Nội tệ vội vã bước vào, nhìn đồng hồ xem, giờ nào rồi? Nội tệ bước lại trước đồng hồ, xem xong bèn bấm báo. Hồi bẩm bệ hạ, đã tới giờ thình. Chu Hiền Vương vội vàng đứng dậy, nhanh lên, tới cung Tịnh An. Nội tệ vội bước lại, đỡ lấy Chu Hiền Vương. Hai người sải bước, tiến về phía cung Tịnh An. Cung chính đã đứng hầu sẵn ở đó, khâu kiến Hiền Vương xong. Bèn đưa Hiền Vương tới trước giường phượng. Hiền Vương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Ngồi được một lát, Hiền Vương mở mắt, nhìn cung chính với ánh mắt băn khoăn. Giờ thình đã tới, sao không nghe thấy tiếng đàn? Cung chính cũng ngạc nhiên, hẳn là cầm sư ngủ quên rồi chăng? Nội tệ lắc đầu, trừ ngày mưa tuyết, cầm sư xưa nay rất đúng giờ, cứ tới giờ thình là gãy đàn, giờ tỵ là dừng đàn. 6 năm qua ngày nào cũng như ngày nào, chưa từng có chuyện sai giờ. Hiển Vương sững người, không lẽ cầm sư ốm rồi ư? Nội tệ vẫn lắc đầu, hôm qua nghe tiếng đàn của cầm sư không giống với người bệnh. Hiển Vương lại thần ra một lát, rồi quay sang cung chính. Các ngươi không quên mỗi ngày bỏ vài đồng xu đấy chứ? Cung chính vội đáp, khơi bẩm bề hạ, chưa quên ngày nào, dù là ngày mưa cũng có người mang tới. Hiền Vương lại ngẩn người, hay là đã để cầm sư nhận ra rồi? Cung chính lắc đầu nói, không thể, cầm sư gãy đàn chưa từng mở mắt. Hơn nữa, người nô tài sẽ tới bỏ tiền đều cải trang thành dân thường, tới vào các giờ khác nhau, chẳng khác gì khách qua đường. Có lúc 3 đồng, có lúc 5 đồng, có lúc 1 đồng. Nô tài tính toán cả rồi, nếu không bệnh tật gì, cầm sư chắc chắn không phải lo chuyện ăn mặc. Vậy thì tốt, Hiển Vương thở vào. Cầm sư là người tự trọng, không muốn nhận bố thí của người khác. Hãy đợi thêm một lát nữa, hẳn là cầm sư có chuyện gì nên chậm trễ một chút thôi. Mọi người lại đợi thêm một lát, vẫn không nghe thấy tiếng đàn, bắt đầu lo lắng. Hiển Vương ngẫm nghi một thoáng, nói với cung chính, ngươi hãy sai người ra ngoài xem thử, liệu có phải cầm sư đã xảy ra chuyện gì không? Cung chính phái vài cung nhân nhanh chóng đi ra ngoài. Khoảng nửa canh giờ sau, quay lại bẩm báo, khơi bẩm bệ hạ, cầm sư không có ở ngoài cung. Hiển Vương vội nói, cầm sư ở đâu? Thần không biết, có điều vừa nãy thần dò la trên phố, có nghe được tin tức của cầm sư. Tin gì vậy? Có người nói với vi thần rằng, cung chính do dự một lát mới hạ giọng bẩm báo, không hiểu vì sao cầm sư phát tài nhanh thế. Mấy ngày nay, cứ sau buổi trưa là đi dạo quanh phố. Hôm trước còn đi sửa sang lại cỗ xe kiệu. Hôm qua lại mua một con ngựa tốt. Thần ngờ rằng cầm sư có lẽ sắp sửa đi xa. Nghe những lời này, Hiển Vương mặt mày biến sắc, thẫn thờ một lát, rồi thở dài thường thượt, đột nhiên nước mắt tuôn rơi, lẩm bẩm một mình, lão thấy sư đi rồi. Còn cầm sư cũng sắp cao chạy bay xa, rời bỏ quả nhân rồi. Cầm sư rời bỏ quả nhân rồi. Cầm sư nói đi là đi rồi. Vương hậu, Tuyết Nhi, Vũ Nhi, lão thái sư, rồi giờ là cầm sư. Mọi người đều lần lượt rời xa quả nhân mà đi. Đi rồi, đi rồi, đi hết cả rồi. Than ôi. Hiển Vương càng nói càng chậm, càng nói càng đau lòng, giọng nói cứ nhỏ dần. Cuối cùng hai tay bưng mặt khóc hu hu, hệt như trẻ nít. Nội tệ, cung chính và những người có mặt, mắt thấy tai nghe cảnh tượng này, thấy điều đau đớn trong lòng, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, khóc thất thanh, đua nhau dập đầu dưới đất, vọng lên những tiếng bịch bịch, lộn xộn. Mọi người đang lúc thống thiết, bỗng có cung nhân canh gác trong đại điện phía trước, hối hả tiến lại, bước vào trong cửa, đang định bẩm báo, thấy cảnh tượng này thì đứng khựng lại. Nội tể nghe tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, thấy cung nhân hớt hải chạy đến. Bèn đứng dậy kéo cung nhân sang một bên hỏi, có chuyện gì mà cấp bách thế? Cung nhân nói, cung mong úy bẩm báo có sĩ tử cầu kiến bệ hạ. Sao? Nội tệ sửng sốt, là sĩ tử nào? Từ đâu tới? Tên gọi Tô Tần, nói là từ núi Vân Mộng. Núi Vân Mộng sao? Nội tệ ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên như sực nhớ ra, vội dục, mau lên mời sĩ tử vào. Cung nhân vội vàng lui ra. Nội thần quay lại bước tới bên Hiển Vương, khẽ bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, có sĩ tử từ núi Vân Mộng tới, nói là muốn cầu kiến bệ hạ. Hiển vương đang cơn sầu thảm, nghe thấy vậy bèn ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn nội thần sửng sốt. Núi Vân, chữ Mộng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Hiển vương đã tinh thần phấn chấn, đứng dậy hỏi liền: mau mau lên, cao sĩ ở đâu? Lão nô đã sai người cho truyền. Hiển vương phấn khởi ra mặt, đi đi lại lại trong cung vài vòng, đột nhiên quay sang nội tể nói: chỗ này không phải nơi tiếp đón cao sĩ, truyền cao sĩ tới ngự thư phòng ý kiến. Nội tể vội nói với cung chính: bệ hạ có chỉ, truyền cao sĩ núi Vân Mộng tới ngự thư phòng ý kiến. Nói xong đỡ Hiển vương bước nhanh về phía ngự thư phòng.